Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 363, Tử Hỉ nhúng tay, góc truyện audio.com, tỷ còn có việc này, ta cũng chưa từng nghe thấy ngươi sướng ca, ngươi sướng cho ta nghe một chút. Tử Hỉ nói xong liền cọ đến trước mặt Tử Tình, Lâm Khang Bình xách Tử Hỉ ra như xách con gà con, nói. Muốn nghe, lát nữa bảo bọn nhỏ dạy ngươi, tỷ phu ta cũng qua 20 rồi, ngươi còn coi ta là tiểu hài tử, lại nói ta tốt xấu gì cũng là kẻ làm cha, ngươi cũng để ý hình tượng của ta một chút. Tử Hỉ hét lên, đại ca không phải nói sao, ngươi cho dù là làm A Công, ngươi vẫn là tiểu đệ của chúng ta. Tử Lộc cười nói, đang nói, mấy đứa Thư Duệ đi ra. Tử Hỉ vội túm lấy Thư Duệ hỏi. Thư Duệ tới đây, tiểu cữu hỏi ngươi, nương ngươi dạy ngươi sướng bài gì, cho tiểu cữu nghe một chút. Tiểu cữu, nương ta kể, là hồi ngươi còn nhỏ, nương ta lo lắng ngươi không thích đọc sách, nương ta soạn. Thư Ngạn cướp lời, nói mọt ta 5 tuổi đi học, trước khi đi học nương ngươi nói với ta rất nhiều đạo lý tam tự kinh, thế cho nên ông ngoại ngươi còn tưởng rằng ta là thần đồng. Được rồi, các ngươi càng nói như vậy ta càng muốn nghe. Tư ca ta cũng muốn nghe, Tử Vũ cũng ở một bên ồn ào. Tiểu ma tiểu nhị lang, lưng đeo túi sách tới học đường, không sợ mặt trời chiếu à. Không sợ mưa gió lớn, chỉ sợ tiên sinh kia mắng ta lười à. Không có học vấn không mặt mũi nhìn cha mẹ à. Mấy đứa Vĩnh Bách ở một bên sướng lên, vừa sướng vừa nhảy, nhất thời, mấy đứa Thư Duệ tất cả đều cùng sướng lên. Tỷ thật tốt, ngươi xem bọn họ cùng lớn lên, có nhiều thời gian vui vẻ có thể nhớ lại như vậy, tựa như chúng ta hồi còn nhỏ, đáng tiếc đứa nhỏ nhà ta một mình một nhà thật chán. Tử Hỉ thở dài, Tử Vũ cũng phụ họa theo. Đây có là cái gì, ngươi không thể sinh thêm mấy đứa. Tử Tình cười nói với Tử Vũ. Đúng rồi, tỷ, mẹ chồng ta nói muốn mời cả nhà chúng ta sang chơi, ăn bữa cơm rau dưa, tứ ca về nhà rồi, bố chồng ta muốn chúc mừng cho tứ ca. Tướng công ta cùng các ca ca nói xong rồi, bây giờ chỉ xem ngươi khi nào thì rảnh. Tử Vũ hỏi, ta ngày nào chả rảnh, chẳng qua là mẹ chồng ngươi bọn họ chờ đến Tết đại ca trở về mời tất cả chẳng phải bớt việc. Bằng không đến lúc đó còn phải lại mời thêm một lần, chẳng phải lãng phí. Tử Tình cười nói, tỷ thì để cho hạ gia chúng ta nói, hạ gia chúng ta dù kém cỏi như thế nào, cũng không đến nỗi thiếu một bữa cơm. Chỉ sợ mọi người không chịu nhận, bằng không ta cùng Tử Vũ ngày ngày quét bụi mà chờ. Hạ Cam Vĩnh nói, muội phu chúng ta đều là người thành thật, với lại còn có thể ăn, người nếu không sợ ăn đến nghèo, cứ việc mời đi, ta dù sao cũng không có lễ vật. Tử Hỉ nói, mấy người vừa nói vừa cười vừa đi về phía Tăng gia. Sau bữa cơm chiều, cả nhà ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau. Tăng Thủy Tường hỏi Tử Hỉ trước. Tiểu tứ, người ở trong kinh tin tức linh thông hơn, tân hoàng đăng cơ, đầu xuân sang năm có ý định thêm một lần ân khoa hay không? Tử Hỉ nhìn thoáng qua Tử Thọ, hỏi. Tam ca ta vẫn là muốn đi thi à? Ta thật đúng là không hỏi thăm những thứ này, chẳng qua cha. Nói tới cái này, ta trái lại là có một ý tưởng. Chúng ta bây giờ coi như là có chút ít tiếng tăm, hàng năm đều có không ít học sinh mộ danh đến học đường của chúng ta. Đáng tiếc cái học đường kia của cha điều kiện có hạn, thu không nổi bấy nhiêu học sinh này, chỉ có thể làm cho người ta thất vọng mà về. Cha ta nghĩ tiền thu của xưởng thủy tinh năm nay cũng không ít, không bằng, mỗi người lấy ra một phần bạc chúng ta lại mua một mảnh đất. Góc truyện audio.com, xây một thư viện lớn một chút. Cha đến làm trưởng giáo, nhị ca và tam ca cùng giúp đỡ phụ trợ ta và đại ca mỗi lần về nhà, cũng giúp đỡ giảng bài, các ngươi nói như thế nào? Nếu như thế tiểu nhị và tiểu tam không bằng vẫn là đi thi một lần nữa. Cố gắng thi ra được một cái công danh cử nhân, như vậy, danh khí của học đường mới có thể vang dội. Chỉ dựa vào mấy tú tài vẫn là không chống đỡ nổi. Tăng Thủy Tường suy tư một hồi, nói. Cha, không bằng ngươi cũng cùng đi thi một lần, vạn nhất có được công danh cử nhân, trưởng giáo này cũng phải cử nhân làm mới thích hợp. Tử Tình đột nhiên nghĩ tới điều này. Mọi người nghe xong sừng sốt, ai cũng không nghĩ tới để Tăng Thủy Tường đi thi, dù sao Tăng Thủy Tường cũng hơn 40 rồi. Tử Tình không biết triều đại này thi cử lớn tuổi nhất là bao nhiêu, nhưng Phạm Tiến trúng cử một Tử Tình cũng là đã học qua, khi Phạm Tiến trúng cử đã qua 50 tuổi rồi. 1. Phạm Tiến trúng cử, tiểu thuyết phê phán hàng đầu của Ngô Kính Từ trong đời nhà Thanh. Thông qua miêu tả chuyện Phạm Tiến tham gia thi hương trúng cử nhân, vận dụng thủ pháp phóng đại sinh động miêu tả hình tượng Phạm Tiến vui quá hóa điên, khắc họa vạch trần linh hồn đáng ghê tởm của kẻ sĩ này, đồng thời thông qua những biến hóa trong cuộc đời của Phạm Tiến để phản ánh thói đời nóng lạnh cùng với những hoạt động và tinh thần của giới tri thức cuối thời kỳ xã hội phong kiến. Ta có lẽ thôi đi, bằng này tuổi rồi, thành cái gì? Lại nói, không phải là còn có hiếu kỳ của A Công ngươi chưa qua đâu. Tăng Thủy Tường vội phủ định. Cha ta cũng cảm thấy lời của đại tỷ, cha có thể suy nghĩ một chút, bởi vì mặc dù muốn thi cũng là 3 năm sau. Chẳng qua, việc này, vẫn là chờ đại ca trở về lại bàn bạc tiếp. Ta là có ý tưởng này, nhị ca ở trong thành An Châu làm ăn nhỏ lẻ, cha ở trong thôn cũng là như vậy, không bằng các ngươi hợp lại, làm một cái kiểu như thư viện, nói ra cũng coi như một việc công đức của Tăng gia chúng ta, cũng không uổng tiên hoàng phá lệ khai ân với một nhà chúng ta. Tử Hỉ nói, Tử Lộc vừa nghe lại đi thi, trong lòng có vài phần không muốn, muốn mở miệng cự tuyệt lại không đành lòng gạt bỏ hưng chí của Tử Hỉ. Tử Tình nhìn ra hắn do dự, nói. Nhị ca trước hết ngươi không cần nghĩ cái này, cuộc thi lần này không giống với trước kia, ngươi trước kia là muốn công danh, ngươi hãy làm như là một lần lịch lãm thi không đỗ, ngươi vẫn có thể sống như trước. Mấy năm nay ngươi cũng đọc không ít sách, hơn nữa nhân sinh lịch duyệt của ngươi, có lẽ, sẽ có thu hoạch không giống như vậy đâu. Tử Lộc nhìn Tử Thọ, hỏi. Tam đệ, không bằng, chúng ta lại cùng thử xem. Tử Thọ nghe xong cười nói. Nhị ca đã bằng lòng thử ta có cái gì không đồng ý. Cùng lắm thì, vẫn là làm tiên sinh của ta, còn có thể làm điêu khắc của ta, có lẽ còn có thể làm ra một danh xưng đại sư nữa đấy. Cái này thật đúng là không phải không có khả năng, ngươi thành đại sư, nhị ca biết đâu thành nhà thư pháp, hai người các ngươi cũng coi như đường vòng lối tắt rồi. Tử Hỉ cười nói, lời này ta thích nghe, được rồi, ta liền cố gắng nhắm vào cái này vậy. Tử Lộc cũng cười nói, nhị ca, những chữ ngươi luyện viết kia cũng đừng ném, cho ta giữ lại. Tử Tình vội nói, cái đó có tác dụng gì? Trần Thị hỏi, ta cất giữ trước, có lẽ chờ nhị ca tương lai sau này thành danh, những cái đó tính là tác phẩm lúc đầu của nhị ca, bán đấu giá cũng là có thể được không ít bạc đâu. Góc truyện audio.com, Tử Tình cười nói, ngươi cũng không biết xấu hổ, đại tỷ, ngươi xem trong phòng nhà ngươi đã treo bao nhiêu rồi, nhị ca, lần lượt cũng nên đến lượt ta rồi. Tử Hỉ nói, chết đi ta còn chưa nói đâu, thay phiên cũng là ta ở phía trước. Tử Thọ vừa nghe vội cướp lời. Tam ca tứ ca các ngươi từ từ tranh, nhị ca, đừng quên ta là được. Tử Vũ nói, khi nào thì ta nổi tiếng như vậy rồi. Tử Lộc có chút không thể hiểu nổi sờ sờ đầu mình. Tăng Thủy Tường nhìn cũng cười nói. Vẫn là trong nhà nhiều người mới tốt, khó trách trước kia cha vẫn cứ nói, chính là nhân khí làm cuộc sống trôi nhanh hơn. Tăng Thủy Tường nhắc tới lão gia tử, trong phòng có một thoáng im lặng. Tăng Thủy Tường nói. Ngày mai đồng chí, vẫn là đi nghỉ ngơi sớm đi, chuẩn bị đi thăm một chút đi. Con rể hạ sáng sớm ngày mai cũng là về nhà sớm đi. Mọi người nghe xong liền đều tự giải tán. Ngày hôm sau, mấy người Tử Hỉ đi tế tổ trở về. Tử Hỉ một mình đến tình viên, vào cửa sắc mặt có chút khó coi. Tử Tình hỏi. Tiểu tứ, ngươi rốt cuộc là sao vậy? Gặp được đại cha bọn họ rồi. Vâng, gặp được, nghe đại nương lại nhảy nửa ngày, nàng hầu hạ bà như thế nào, vất vả như thế nào, thân thể bà vẫn không tốt, tốn rất nhiều tiền bạc. Sinh hoạt vẫn là không thể tự lo liệu, ta cũng không phải tức cái này, cha từ phần mộ tổ tiên Tiêu gia trở về, trong lòng lại không thoải mái, ngươi nói, việc này, như thế nào cho tốt đây? Việc này, ta không có quyền nói chuyện, ngươi chờ đại ca trở về. Cùng cha thương lượng, nhìn xem ý tứ của cha là gì đi. Việc này, chỉ có thể xem bản thân Tăng Thủy Tường muốn làm như thế nào. Bằng không, mỗi lần về phần mộ tổ tiên Tiêu gia, khi trở về Tăng Thủy Tường đều giống vừa qua một trận bệnh. Đúng rồi, ta còn nghe nói bà cho đại mao bạc trợ giúp đại mao hòa ly. Lại dám dùng danh tiếng của ta và đại ca, ngươi chờ, xem ta làm sao thu thập hắn. Tỷ ta đã nói rồi, ta muốn đòi lại một cái công đạo cho ngươi, hắn nghĩ như vậy có thể sống thật tốt. Không có cửa đâu, tiểu tứ, mấy năm nay, chỉ mấy câu nói đó của ngươi ta thích nghe cũng không uổng tỷ ngươi thương ngươi một hồi. Lâm Khang Bình cười nói, Tử Tình đẩy Lâm Khang Bình một cái, sảng giọng, đừng làm loạn thêm, trong lòng tiểu tứ đang không thoải mái, nếu làm ra chuyện gì quá đáng, có vết nhơ, làm sao làm quan. Khó khăn lắm mới nhịn được đến bây giờ, tỷ ta nếu chút chuyện nhỏ ấy còn không làm được ta làm quan có ích gì. Vốn là chuyện này đại mao làm không đúng, vì tiền bạc thông đồng trước, sau đó bỏ vợ tái giá, nói đến chỗ nào cũng là hắn không đúng, ta chẳng qua là làm cho hắn rổ chút mốc nước công dã tràng thôi, ngươi yên tâm, chuyện quá đáng, ta sẽ không làm. Tử Hỉ nói, Tử Tình nghe xong cũng không khuyên nữa, có thể khiến cho tính toán của đại mao thành vô ích, nàng cũng là giơ hai tay đồng ý. Tử Tình đang muốn hỏi Tử Hỉ định làm như thế nào, mấy người Trần Thị cùng Dương Thị, Phó Thị tới đây, nói. Thoáng cái đã không tìm thấy tứ đệ ta vừa đoán đã nghĩ tới đây ngay rồi. Trần Thị nói xong nói với Tử Tình, muội muội, nương nói ngày mai muốn đi thành An Châu thăm bà ngoại, ngươi có đi hay không? Đi ta cũng có nhiều ngày không gặp lão nhân gia nàng rồi. Tử Tình nói, ta cũng đoán được ngươi sẽ nói như vậy, ngày mai mấy người chúng ta không bằng ra đường đi dạo một chút, ta cũng là đã nhiều ngày chưa đi dạo rồi, chủ yếu là không có người đi cùng. Trần Thị nói, thôi đi, nhị tẩu, bụng này. Góc truyện audio.com của ngươi, vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi, có cái gì muốn mua, nói cho chúng ta một tiếng. Dương thị nói, đúng vậy, nhị tẩu thiếu cái gì nói một tiếng, chỗ ta nếu không có, không chừng chỗ nương và tỷ tỷ lại có, dạo phố, vẫn là miễn đi. Phó thị cũng khuyên nhủ, người ta nói ba nữ nhân một sân khấu, nơi này, bốn nữ nhân, líu ra líu díu, Lâm Khang Bình đành phải dẫn theo Tử Hỷ vào thư phòng, không biết thương nghị những cái gì. Đúng rồi, tỷ tỷ cửa hàng bán xà phòng thơm nhà tỷ ở Kinh Thành thực không tệ, sao không mở một cửa hàng ở trong thành An Châu? Ta nói với nương ta còn bảo ta mang một ít về cho nàng thử xem, thích vô cùng. Phó thị nói, thành An Châu cũng từng bán, sau này, sư phụ làm xà phòng đi Kinh Thành, bên này liền ngừng lại, ngươi nói cái này, ta cũng là có thể suy tính mở lại một cái. Từ tình nói, A Thổ A Thủy bây giờ ở Việt Thành, người Việt Thành tiếp xúc những thứ này sớm nhất còn biết những thứ này, không bằng, ở Việt Thành mở một cái trước đi cũng có thể kiếm chút tiền tiêu vặt. Lâm Khang Bình đặt thuyền lớn, có lẽ phải vào tháng 2 sang năm mới bàn giao công trình, chẳng qua, những ngày này, A Thổ A Thủy bọn họ cũng không nhàn rỗi, vẫn chuyển đồ từ đất liền ra cho Johan, lại nhận hàng của Johan bọn họ thuê thuyền trở đến các thành phố lớn trên đất liền, tương đương với thành lập một công ty thương mại. Vốn Lâm Khang Bình cũng không dám làm lớn như vậy, vẫn lên kế hoạch rất nhiều năm, có một chút quan hệ trước đây ở Văn Gia, còn có chút giao thiệp của hắn mấy năm nay, hơn nữa địa vị của Tăng Gia hai năm nay tăng lên, Lâm Khang Bình cũng muốn mượn thế một phen, mở rộng sự nghiệp của mình một chút, Từ Tình tất nhiên không thể kéo chân sau của hắn. Chẳng qua những cái này, ngay cả Thẩm Thị và Tăng Thụy Tường cũng không biết, Từ Tình cũng chỉ là ngày ấy nói ra mấy câu với Tử Hỷ, Phó Thị hẳn là còn không biết. Mỗ, ựa, vừa xuống SN đã đập vào mặt cái lịch thi. Hu hu, đành cắt bớt chương vậy cách chương.